Xuyên sách rồi còn muốn tẩu thoát sao? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi chiều nọ, tôi gối đầu lên ngực Bùi Cảnh đọc truyện tranh. Bùi Cảnh bất ngờ hỏi, dạo này sao anh gờ ấy đi nhiều thế, trên mặt chẳng còn chút thịt nào. Tôi nói, dạo này anh đang tập gym, chắc là giảm mỡ đấy. Bùi Cảnh nhíu mày, tôi liền truyền chủ đề, dù cậu ấy cùng xem truyện tranh. Những thứ tôi thích, đôi khi Bùi Cảnh không hiểu, nhưng cậu ấy sẽ nghiêm túc tìm hiểu. Cậu ấy sẽ giúp tôi quay thẻ SSH, cũng sẽ M, ua hộp M, ù và gachapon cho tôi. Thậm chí còn tự mày mò tìm hiểu về giới chơi búp bê. Đặt làm riêng một em búp bê bông hình dáng của cậu ấy để tôi ôm ngủ mỗi tối. Cái này hơi giống anh. Bùi Cảnh chỉ vào một nhân vật trong truyện tranh và nói. Tôi hơi ngạc nhiên, giống anh, đúng. Bùi Cảnh nói, nếu anh mặc đồng phục học sinh, chắc chắn sẽ giống hệt. Đó là một nhân vật phụ, chỉ nhờ khí chất thiếu niên đờ, ốc đáo và gương mặt hoàn hảo. Đã thành công vượt qua nhân vật chính, trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trong truyện. Tôi muốn xem anh mặc đồng phục học sinh à, Bùi Cảnh. Được không, tôi cười, xoay người đờ, ẻ lên Bùi Cảnh. Bi, ến, th, ái thật đấy, em yêu. Hơi thở của Bùi Cảnh lập tức trở nên nặng nề, cậu ấy nghiêng đầu hôn lên. Tôi đáp lại nụ hôn đầy nhiệt huyết. Thực ra, ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình còn có thể vui đùa như thế này bao lâu nữa. Bởi vì, cho dù tôi có chống lại hệ thống đến đâu, cơ thể của tôi vẫn đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ban đầu, TH, uốc giảm đờ, ao không còn hiệu quả nữa. Sau đó, cơm ăn vào đều nôn ra hết. Chạy bộ thì bị gờ, ấy xưa. Âng, sốt đi sốt lại, chảy M, áo cam liên tục. Chỉ trong vài ngày, má tôi hóp lại một cách bể. En ép hoạn, xưa, âng sườn lộ rõ, tôi đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần. Nhưng khi tỉnh dậy, nhìn thấy da bị lở loét nhiều chỗ, tôi vẫn bắt đầu phát đi. En, tôi biết cậu đang xem, tôi biết cậu đang ở đó. Cậu ở đâu? Cút ra đây, mẹ kiếp cái hệ thống. Tôi là người sống sờ sờ ra đây. Không phải là tên pháo hôi vô hát, ổn trong thế giới quan của cậu. Tôi cứ muốn sống, tôi cứ muốn yêu Bùi Cảnh, nếu yêu nhau là vi phạm quy tắc, vậy thì chỉ có thể nói rằng quy tắc của cậu đúng là chó má. Cuốn sách này không nên tồn tại, câu chuyện vớ vẩn của cậu căn bản không phải là tình yêu. Chỉ là một đống giấy lộn, hệ thống không nói một lời, tôi lại đột nhiên ôm lấy âng, ực, nôn ra một bãi M, áo lớn không thể kiểm soát. Tôi cứ nghĩ như mọi khi, nôn ra một ngụm là sẽ dừng lại. Nhưng tôi càng nôn càng nhiều, nôn đến mức cả người gần như co ri. Ất, ngất xỉu, cả căn phòng tràn ngập màu đỏ tươi GS, ER, ợn, Bùi Cảnh đẩy mạnh cửa bước vào, nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu. B, N, S, viện, U, ân T, hưa xưa, ân, hay là B, N, S, bạch cầu, thật kỳ lạ, chưa từng nghe thấy, dường như tất cả các B. NS nan y đều rơi vào người cậu ấy. Rõ ràng nhìn tuổi xưa, ân mới chỉ có 18 tuổi. Cách chương.